trực nhận tự tánh, đã nhận lấy cái tánh Phật của mình, là trực nhận cái bản tánh của vạn pháp. Thế cho nên ở nơi con người, con vật thì gọi tên là Phật tánh, là cái tánh giác tịch. Cũng cái tánh ấy ở nơi cái lá, cái cây muôn loài thì gọi là pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh. Phật tánh là cái chỗ mà đã mà có cái phần chi giác. Còn pháp tánh thì cũng chính là tánh Phật, nhưng mà chúng ta chưa tỉnh, chưa nhận được thôi. Tánh của vạn pháp tức là chính là cái tâm của chúng ta. Đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thật chứng cái chân lý ấy. Cái chân lý này chính là chân là thật, lý là lý lẽ phải. Cái lý lẽ, cái lý chân thật. Đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng, bởi vì chỉ có loài người với cái bộ óc của loài người mới đủ cái thông minh, mới có đủ cái chất liệu để tỉnh được ra cái việc này. Nếu chúng ta chịu tu theo chư Phật, chúng ta có thể tỉnh được. Nhưng chỉ thân người, cái bộ óc của loài người mới có cái chất liệu giác ngộ này thôi. Còn ở loài vật thì nó có Phật tánh, nhưng nó bị cái báo chướng mặt, cái bộ óc của nó không thể tỉnh được. Ngay đến chúng ta là loài người mà quý vị có giữ được cái xương sống nó thẳng này thì rồi mới nói chuyện giác ngộ. Chứ nếu loài người mà cái xương sống mà để cho nó gù, nó cong thì khó mà tỉnh được. Chứ để ý những cái lưng mà nó cầm là cái tâm nó loạn. Đấy, cho nên là chúng ta còn chịu ảnh hưởng vì cái cơ thể, cái báo chướng. Cho nên chỉ có loài người có cái xương sống đứng thẳng, có cái bộ óc, nó có các chất liệu đủ cái khả năng để mà giác tỉnh. Đấy, chúng ta còn hệ thuộc. Bây giờ chỉ vài giọt iốt mà thiếu thì chúng ta thành kẻ đần ngu. Cho nên phải cái bộ óc của loài người nó mới đủ cái chất liệu để mà tỉnh, mà giác tỉnh. Cho nên đây ngài nhắc, đời sống của con người là một cơ hội thiêng liêng, cơ hội duy nhất để có thể tu, để có thể tỉnh. Nếu chúng ta bỏ qua cái thân làm người này, đây là uổng phí vô cùng. Các tổ có nói rằng sống 100 năm mà thấy đạo còn hơn là sống một ngày mà thấy đạo còn hơn là sống cả 100 năm mà không thấy đạo. Thấy đạo là thấy cái này, nhận được cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương. Thì ngài Phật, các tổ dạy rằng sống một ngày mà nhận được cái sự thật này còn hơn là sống cả 100 năm mà không thấy ra cái việc này. Không thấy ra cái việc này thì chúng ta với con vật có khác gì nhau đâu. Tuy chúng ta đủ chất liệu để giác ngộ nhưng mà không theo cơ duyên, thế thì cái sự giác ngộ này nó không khai được. Cho nên đây tổ nhắc, còn cái thân người một cái may mắn quý vô cùng, cho nên chúng ta gắn mà trì trai, giữ giới, niệm Phật, vâng lời Phật, buông bớt cái vọng tâm đi để tiến hóa. Chẳng kinh như kinh Pháp Hoa nói đi nói lại, chỉ có một Phật ra đời, chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được cái Phật chi kiến. Các vị có nhớ cái câu ở trong kinh Pháp Hoa không? Đấy, Phật ra đời chỉ có một mục đích ấy thôi. Tuy rằng Đức Phật, Phật tánh tất cả muôn loài, con chó con mèo đều có tánh Phật cả. Mà Đức Phật thương xót tất cả muôn loài đều là con Phật, đều có tánh Phật, và Phật tuyên bố nó đều có thể thành Phật được. Nhưng mà thực sự tu được, hiểu được, mà thành công được thì có loài người mà thôi. Cho nên được thân người là một cơ hội thiêng liêng duy nhất để nắm được cái sự giác ngộ này. Khai, cho nên Phật chỉ khai và thị. Khai tức là giảng, nói. Thị là chỉ. Đây cái bài này, cái đoạn chúng ta đang tụng đây chính là thị đấy. Thị Phật chỉ kiến. Còn như những ở trên đấy là gọi là khai. Khai là giảng cho người ta mở ra, hiểu ra. Còn nguyên cái đoạn này mà các vị vừa mới đọc ba lần ấy, nguyên cái đoạn này là thị. Thị là chỉ thẳng. Còn giảng cho hiểu thì gọi là khai. Thế cái đoạn này là thị, là chỉ thẳng, để mong cho chúng ta ngộ được. Đấy. Khai, thị, ngộ. Ngộ nghĩa là tỉnh ngộ ra, buông cái vọng tâm đi, trở về cái chân tâm. Đấy. Thế là ngộ. Thế rồi nhập. Nhập tức là sống được với cái pháp thân này, nó thật sự ở khắp mọi phương. Thế gọi là nhập. Thì trong kinh Pháp Hoa nói Đức Phật giáng sanh chỉ có một cái mục đích ấy thôi. Nếu chúng ta làm vâng Phật, nghe lời khai, nhận là cái chỗ Ngài đã thị, là Ngài chỉ, mà chúng ta ngộ được, rồi chúng ta tu, chúng ta nhập được cái pháp thân này, đấy là chúng ta đáp đúng cái bản hoài của Phật, mới thật là người tụng kinh Pháp Hoa. Vì Phật ra đời chỉ có một việc ấy, mình đáp đúng cái chỗ ước mong của Phật thì đó là mình mới thật là con Phật. Tội nghiệp suốt bộ Pháp Hoa Phật nói lên nói xuống, mà các vị đâu có nghe ghè. Chính cái đoạn này là cái đoạn các tổ thị Phật chi kiến cho chúng mình. Cho nên khuyên rằng dù chưa hiểu được cũng chịu khó học thuộc lòng cho tôi cái đoạn này. Đấy. Cứ mỗi ngày nhẩm nhẩm học thuộc lòng đi, nó vào tâm mình rồi dần dần nó bừng sáng ra. Thì tôi rất hiểu là cái đoạn này rất khó, vì đây là chi kiến Phật mà chúng mình thì đang là chi kiến chúng sanh. Cái chỗ thấy biết của chúng sanh cho nên nó khác hẳn, cho nên đối với chúng ta nó bỡ ngỡ, nó lạ lùng, nhưng cứ nghe mãi rồi nó cũng quen tai, rồi biết lên rồi thì nhận được. Thế thì đây Ngài nhắc đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa. Đấy. Nghĩa là chỉ có con người mới hiểu được, mới ngộ được cái việc này. Thế cho nên con người đã ngộ được thì đời sống con người là một cơ hội để mà nhập được vào cái chân lý này, để mà thành Phật, gọi là chứng được pháp thân của mình. Tâm Phật của chúng ta hiện tại bây giờ nó vẫn ở khắp mười phương, nhưng mà nó bị cái vọng tâm vây kín, cũng như cái hư không ở trong một cái bể. Ngài cho cái thí dụ thật là rõ ràng, bởi vì chỉ những vị đã thật chứng, cho nên các ngài, cái lời nói của các ngài nó minh bạch. Chúng ta bây giờ vướng vào cái thân này như cái bình, nhưng ở như là một cái bình. Cái bình tức là một cái lọ, một cái ve, một cái chai. Cho nên nó cứ bị, nó như là nó có bị ở trong một cái khu, thành ra cái hư không. Hư không thì ở ngoài này cũng có hư không, mà trong thân chúng ta có hư không không? Có. Đấy. Nhưng mà chúng ta cứ thấy là ta ở trong cái thân này thôi, mà không biết là ta có cả ở ngoài nữa, mà không biết, bởi vì còn vướng cái bình này. Bao giờ cái bình này nó vỡ tung ra, vỡ ra, thì lúc bây giờ cái hư không ở trong thân với cái hư không ở bên ngoài là một hay là hai? À, là một. Đấy. giác ngộ cũng như đập tan được cái bình, thì cái khoảng không gian ở trong liền hòa ngay với cái khoảng không gian ở ngoài. Ngay cái lúc ấy và ngay tại cái chỗ ấy đấy, thì ta mới biết rằng cái hư không có bị cắt đôi bao giờ không? Chỉ bị cái bình ấy nó vọng khiến chúng mình cứ tưởng là có hai, trong khác ngoài khác. Nhưng mà đến khi vỡ được cái bình này, cái bình này tức là cái ngã ái ngã chấp của chúng mình, chấp cái thân này là thân thể của mình, phải đợi đến cái khi mà phá được cái ngã ái ngã chấp. Chứ còn nếu cái thân này nó tan mà mình vẫn chấp có một cái ta riêng biệt, cái ngã ái ngã chấp nó vẫn riêng biệt, thì nó lại đầu thai, nó lại có thân khác. Chỉ có khi nào mà tỉnh được, phá được cái ngã ái ngã chấp, thì lúc bây giờ ta sẽ thấy ta hòa với khắp pháp giới và ta là cả pháp giới. Khi ấy ta nhận được pháp thân của ta, gọi là thành Phật. Thì cái con đường nó hơi xa, cho nên nghe nó muốn buồn ngủ. Nghe nói về cái pháp thân này mà ti, nghĩa là nghe mà không có bực bội, không có ghét, không có giận, nghe mà chấp nhận, thì cái vị ấy đã từng gặp hằng hà sa Phật rồi. Trong kinh Kim Cương nói như thế, bởi vì cái này nó xa với chúng mình quá.